Giò hư lăng, Huyền Lữ Thiên, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Lữ Thiên quyền 1 chương 20, qua một lúc lâu, phía trước Lạc Thần dừng lại, hướng bên Chê Y Ta vươn tay ra hiệu. Ta thuận thế rơi xuống bên người nàng, hai người đồng thời lơ lửng ở xích sắt Chê Y Ta giơ nến đi xuống cẩn thận chiếu sáng, thấy đáy dưới cách đó không xa chính là tối tăm mặt đất. Có điều từ đáy quan tài hạ xuống tới đáy dây xích vẫn tính là khá phí đi không ít công phu, có thể tưởng tượng chỗ này sâu bao nhiêu rồi. Dưới đáy sợ rằng có vật bẩn, cẩn thận chút, Lạc Thần thấp giọng nói, nàng có mang theo găng tay, nếu có mang bên người chúng ta liền sử dụng, ta gật đầu nói, có mang theo, ta theo thói quen vẫn luôn vắt dưới thắt lưng, nên liền hướng nàng ra hiệu vị trí cất găng tay. Lạc Thần nhìn ta một chút, vươn tay đến bên hông của ta nơi đeo ngọc bội, tay nàng nhẹ nhàng luồn vào trong túi tìm tòi một phen, lấy ra một bộ găng tay chỉ bạc trắng mịn như bàn tay của nàng. Cái bao tay này đeo vào mềm nhẹ, dán vào da thịt, chê y thực tế kháng độc tích hỏa, có thể ngăn cách rất nhiều nguy hiểm, lại bởi vì chất liệu mỏng, xếp lên đến đặt ở hà trong túi cơ hồ chiếm không được vị trí nào, rất là thuận tiện. Găng tay tổng cộng có hai bộ, cũng là ta ở Huyên Hoa Hiên Hàn Động di vật bên trong tìm được, Côn Luân năm đó để lại không ít đồ vật ở Hàn Động theo ta mẫu thân sư cầm niệm, ngoại trừ các nàng thư vãng lai, trong thư kẹp ngọc dịch thanh phương pháp phối chế có khác không ít như vậy kỳ chân. Này hai bộ chỉ bạc găng tay cũng là Côn Luân cùng mẫu thân ta năm đó đã dùng qua. Các nàng một là ái đồ của bậc thầy phong thủy NS Iotapeo ảnh, một là nhi nữ được yêu quý hết mực của thiên quan sư lãng, khó tránh khỏi muốn chê y mặt đất chuyến về đi, như gặp phải cái gì khó dây dưa tang vật, có cái bao tay này hộ thân tất nhiên là vô cùng thỏa đáng. Côn Luân bồi táng di vật với mẫu thân phần nhiều đều có đôi. Một cái cho Côn Luân, một cái cho mẫu thân. Lúc ta sắp xếp thấy những di vật đôi này, nhớ lại cảnh Côn Luân bị người ta ám hại, tấm thân vô tội chịu cảnh hỏa táng trong đại hoạn, hóa thành cho tàn, ngay cả di thể cũng không lưu lại. Lúc đó ta rất đau lòng, chỉ đánh lấy số cho tàn trong đống đổ nát cho vào trong lọ, mang đến Hàn Động để an táng cùng mẫu thân. Vật bồi táng đều có đôi, duy chỉ có di thể của Côn Luân và mẫu thân lại không thể thành đôi. Y phục Côn Luân thường mặt cũng bị lửa thiêu sạch, về sau ta tìm thợ may phỏng theo Kaiota CS thước của Côn Luân để may cho người vài bộ y phục mới, đặt cạnh lọ cho cốt và di thể của mẫu thân. Lúc đầu khi ta thu xếp cũng không có ý định mang theo hai đôi găng tay này, nghĩ rằng nó là của hai người, phải nên để lại làm bạn cùng hai người mới đúng. Nhưng ta nhìn số thư từ của Côn Luân và mẫu thân, phát hiện trừ những bức thư trao đổi của hai người lúc trước còn có một số thư từ khác nữa. Nhìn các lá thư sau này, đều là do Côn Luân viết khi mẫu thân đã qua đời. Ta mới hiểu thì ra sau khi mẫu thân mất, Côn Luân vẫn viết thư cho người. Nội dung trong thư cũng bình thường, đều là chút vụn vặt của những ngày di cư nơi đất thục, trong đó cũng thường xuyên nhắc đến ta. Viết rằng, Y Nhi bây giờ đã 9 tuổi, nó còn nhỏ nhưng ham học, không đọc sách trong hiên thì cũng vào rừng trúc luyện công. Ta trong lòng âm thầm khuyến khích mà không dám mở miệng nói với nó. Nghĩ lại, xưa nay ta có chút nghiêm khắc, nó gần đây có vẻ hơi sợ ta, vừa đến gần, nó co rúm ôm sách chứ không dám ngẩng đầu nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niệm Nhi, nếu nàng có ở đây, Y Nhi chắc là sẽ không sợ ta đến thế, nó sẽ ngày ngày quấn nàng. Vẫn là cái tính của nàng luôn khiến trẻ con vui vẻ. Lúc trước khi mới đem nó về, nó cũng thích ở bên cạnh nàng. Y Nhi hôm nay lần đầu xuống bếp học nấu cơm, mà không dám cho ta biết, tự mình chui xuống bếp. Nó còn nhỏ, không biết nhóm lửa, bị khói hun vào mặt rồi ngồi bên bếp lò lau nước mắt. Ta bên ngoài nghe tiếng khóc mới vào xem, mới biết chuyện xảy ra. Ta dỗ rất lâu cũng không được, Y Nhi vừa khóc vừa thút thít bảo ta xuống bếp thật vất vả, hy vọng sau này có thể nấu cơm cho ta ăn. Y Nhi 10 tuổi, có lẽ trong hiên quá buồn nên nó mới ra ngoài chơi, trời tối cũng chưa thấy về, ta tìm thấy nó ở nhà hàng xóm gần đây. Đưa nó về, ta cả đêm không để ý đến nó chắc đã bị ta dọa sợ, mà lại không dám nói chuyện với ta, nhét mấy tờ giấy vào khe cửa phòng ta, đều là. Cái gì mà thư hối cãi? Không biết là nó thấy được ở đâu mà học viết theo, để xin lỗi ta. Ta lấy mấy tờ giấy nhét trong khe cửa ra xem thử, thấy chữ viết có tiến bộ. Y Nhi 14 tuổi, bây giờ nó đã làm được một bàn đồ ăn ngon, còn thường xuyên thay đổi cách thức nấu, ta ăn nhiều ngày cũng không thấy giống nhau. Nếu nàng còn sống thì tốt biết mấy, có thể nếm thử tay nghề của nó. Y Nhi 16 tuổi, ta đem bệ ngạn ngọc châm tặng cho nó, xem như là lễ vật cho ngày sinh thần. Vốn dĩ ngọc châm là của nó, cách nhiều năm cuối cùng cũng trả lại rồi, trong lòng ta rất an ủi. Ta nghĩ nàng cũng sẽ yên tâm, Y Nhi tuổi đã lớn, càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay nó phụ ta đi chợ, trong chợ có rất nhiều nam từ trẻ tuổi gặp nó mà nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái, ngay cả đường đi cũng không coi nên bị ngã vào quầy hàng. Ta biết nó đã trưởng thành rồi, một ngày nào đó cũng sẽ gặp người nó thích mà người đó cũng thích nó, sợ đến lúc đó nó không thể như bây giờ ở bên cạnh ta. Không biết ý trung nhân sau này Y Nhi gặp được sẽ có bộ dáng thế nào? Ta tin vào con mắt nó, Y Nhi mà nhìn chúng người nào chắc chắn người đó sẽ rất tốt. Nhưng cái này cũng là chuyện về sau, nói cũng không ăn thua, chỉ sợ vạn nhất nếu lỡ không may ý trung nhân bạc đãi nó, ta nhất định sẽ đánh gãy chân người kia để cho hắn cũng nếm mùi ngồi xe lăn. Đợi sau này Y Nhi tìm được ý trung nhân, ta muốn đem đồ vật ta để lại cho nàng giao cho nó, như hai đôi thủ sáo kia, để Y Nhi và ý trung nhân của nó dùng thì tốt, có thể phòng thân. Còn những cái khác nữa, đều có thể cho nó. Nhiệm Nhi, ta nghĩ nàng nhất định đồng ý với cách an bài này của ta, những vật kia khi trước bảo hộ chúng ta rất nhiều, sau này tìm cơ hội giao lại cho Y Nhi coi như hai chúng ta tiếp tục che chở cho nó. Khi đó ta đem những kia tin từng câu từng chữ địa nhìn kỹ, chỉ cảm thấy chùy tâm đâm nhói, khóc giống một hồi. Lại chiếu theo Côn Luân ban đầu ở trong thư nói, đem một ít vật cái lấy đi ra, trong đó liền bao quát này hai phó chỉ bạc găng tay. Ta đem một bộ cho Lạc Thần, mặt khác một bộ tự cái giữ lại, cũng coi như giải quyết xong Côn Luân năm đó tâm nguyện. Đưa tay, Lạc Thần nhẹ giọng nói đem tâm tư ta về hiện thực. Ta đem nến chuyển qua nắm xích sắt con kia tay phải trong khe hở, đưa tay trái ra, lấy một tư thế thuận tiện mang găng tay, đưa ngón tay mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này xích sắt rất thô, xung quanh lại là trống rỗng, không thích hợp bắt nắm, cũng không thích hợp đáp chân, Lạc Thần bắt lấy xích sắt, nàng khinh công biến hóa, như vậy ôm lấy xích sắt duy trì cân bằng tự nhiên cũng không ở nói dưới, rất nhanh nàng liền ổn thật thân hình, nghiêng đến gần giúp ta mang găng tay. Ta thay đổi tay cầm nến, nàng liền thay ta đeo vào cái găng tay còn lại. Như vậy chuẩn bị xong xuôi, lại từng người lấy ra bên người dao găm đến. Nguyên bản lần này chỉ là được gia đình kia nhờ vả đến đây điều tra này con gái nuôi phần mộ kỳ lạ, vẫn chưa ngờ tới càng sẽ đánh bậy đánh bạ tiến vào trước mắt như vậy hung hiểm hầm mộ, Lạc Thần cũng không có mang đến cự khuyết mà là cùng ta giống như vậy, bị tiện cho mang theo dao găm. Cự khuyết chỉ là thêm gấm thêm hoa vũ khí, cho dù tạm thời không có như vậy lợi khí kế bên người ta, đối với nàng thân thủ cũng hầu như là cảm thấy cực kỳ an tâm, lập tức không chần chờ từ xích sắt chê y nhảy xuống. Hai người rơi chê y mặt đất, ta cảm giác dưới chân mặt đất có chút cái hố, hạ xuống lúc chu vi tối tăm, lần này giơ ánh nến nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện chúng ta dưới chân mặt đất nhưng thật ra là một khối diện tích khá lớn thiết bản, mặt chê y có khắc lồi lõm hoa văn, chẳng trách cảm giác loang loang lổ lổ rồi. Đi mấy bước nhìn quanh một phen, mới phát hiện bốn phía địa thế càng thấp hơn, mà nơi đó mới thật sự là mặt đất. Chỉ có chúng ta chỗ đặt chân cao hơn mặt đất mấy thước, càng là đạp lên một dương sắt lớn tựa như đồ vật, mà dưới chân khối này thiết bản chính là dương sắt từ đỉnh cho thiết bản, các nơi khe hở đã được nước thép dội đến nghiêm tiêm mật hợp. Này dương sắt rất lớn, phàm là người ở phía chê y mở ra đáy quan tài theo xích sắt hạ xuống, thông thường đều là lựa chọn trung gian này mấy cây xích sắt, sẽ không lệch khỏi quá xa, mà chính là bởi vì như vậy lựa chọn người xuống đến đều sẽ rơi vào phía chê y dương sắt. Mộc Hành Vô cùng Thi Đình Lễ cũng lần lượt hạ xuống. Mộc Hành Vô chưa quen thuộc dưới lòng đất nơi này môn đạo, khó tránh khỏi sẽ có nghi hoặc, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là hướng ta bên cạnh đi tới. Ta cho rằng nàng lúc này đã có kinh nghiệm, muốn là muốn khiêm tốn thỉnh giáo ta, ai biết nàng chân này nhất dẫm chê y thực địa, đúng là quên nàng lúc trước treo ở xích sắt chê y này hoảng sợ bộ dáng, con mắt lại lật tới bầu trời, lạnh buốt nói. Tại sao lại có một dương lớn? Ta không hé răng, Lạc Thần đứng dương sắt từ bên bờ, đi xuống nhìn lén. Thì Đình Lễ làm như tâm sự nặng nề, sau khi xuống tới liền không lại nói chuyện, ánh mắt ở phía xa trong bóng tối qua lại băn khoăn, phảng phất đang tìm cái gì. Mộc Hành Vô cọc gỗ tựa như lại đi ta bên cạnh đâm đâm, ngạnh cổ của nàng, lật lên con mắt lập lại. Nơi này tại sao lại có một dương lớn? Ta quay mặt sang, nhìn nàng cười nói. Mộc cô nương đây là nói chuyện với ta. Chấm, Mộc Hành Vô cái cổ ngạnh một hồi lâu, làm như vô cùng không tình nguyện gật đầu một cái. Ta nói, nơi này có bốn người, ngươi trong giọng nói vẫn chưa chỉ rõ, ta không biết được ngươi nguyên là cùng ta nói, xin lỗi. Mộc Hành Vô, ta cười khẽ, lần tới ngươi cùng ta nói chuyện thỉnh cầu thêm cái sư cô nương, ta liền hiểu rồi. Mộc Hành Vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng trong ngày một bộ người sống chưa tiến vào sát tinh dạng, nhưng cũng không phải là như vậy không hiểu nghe lời đoán ý tên thô lỗ, này lật lên con mắt lúc này mới thu liễm một chút. Ta nói, như có người từ cấp trên y hạ xuống, cái dương này vị trí là phải trải qua nơi, lộ vẻ bố trí tất cả những thứ này người đoán chắc tầng này, đem dương sắp đặt ở cái này điểm dừng chân. Nếu là có người cố ý gây ra, chúng ta đương nhiên phải tăng cao cảnh giác, không chắc bên trong sẽ nhảy lên ra món đồ gì, sợ là lại muốn ăn người, sơ ý một chút bị chúng nó cuốn lấy, răng rắc một tiếng, đầu liền lại rớt xuống. Mộc Hành Vu, răng rác, dương sắt dưới đáy bắt đầu bốc lên vang động, ta đứng ở phía trên y, cảm giác dưới đáy dường như có cái gì đồ vật ở đầy thiết bản. Mộc Hành Vu vừa nghe này tiếng rắc rắc cả khuôn mặt đều sợ hãi lên, vốt cổ của nàng, mở to hai mắt nhìn ta. Lạc Thần đang ở bên kia điều tra đột nhiên giương tay chính là một đao tối tăm bên trong nàng dùng dao găm tước mất món đồ gì, vật kia lăn tới nơi càng sâu trong bóng tối cùng lúc đó Lạc Thần lạnh nhạt nói. Trong giương cất giấu đồ vật từng người đề phòng, một luồng tanh hôi từ xung quanh giương bốc lên tới ta hướng Mộc Hành Vu lớn tiếng nói. Hướng về trung gian đứng, đừng ôm cái cổ, đầu sẽ không rơi xuống. Mộc Hành Vu cấp tốc hướng về dương ở chính giữa đứng lại, thì đỉnh lễ từ bên hông vừa kéo, rút ra một thanh quần eo nhuyễn kiếm đến, bảo hộ ở Mộc Hành Vu bên cạnh, sắc mặt cổ quái nói. A Hành chớ sợ, ta từ lâu không phải lúc trước cái kia ta, lúc này định liều mạng cũng phải hộ ngươi chu toàn. Hắn một tay cầm kiếm, tay kia ngắt cái quyết, ta nhận ra đây là đạo môn người trong mới có thể nắm một loại quyết. Còn nhớ tới lúc trước ta hỏi qua A Khước có bắt giam Thi Đình Lễ chuyện, A Khước nói cho ta biết Thi Đình Lễ đã từng được một vị đạo sĩ cứu lên tiến vào đạo quan học nghệ, còn tinh thông chút đạo thuật, lần này thấy hắn ngắt đạo quyết ngược lại cũng không kỳ quái. Lúc này ta chỉ cảm giác sau lưng âm phong trận, vẻ này từ tanh hôi càng ngày càng nồng nặc, ta xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai con thi tay đã giam ở dương sắt từ bên bờ, này thi tay dài ra, hướng về ta dưới chân chộp tới, ta dưới chân nhẹ chút tránh được đi, đồng thời khom lưng chính là một đao, dao găm cắt ở đây, chê y tay, vật kia bị đau mau mau thu về đi một cái tay còn lại còn giam ở bên cạnh. Nguyên bản vật kia đang đứng ở leo lên dương tư thái, thân thể phần lớn được dương ngăn trở chỉ có thể nhìn thấy hai cái tay, lúc này nó đột nhiên giò ra ngực trở lên bộ phận, chỉ thấy là sắc tía da thây khô cả người nhăn nheo lui như đúc bằng sắt. Ta nghe được vang động quay đầu nhìn lại, bên kia cũng nhảy lên chê y một bộ sắc tía da thi, Lạc Thần đang cùng nó đọ sức. Bất quá ta cảm thấy bên kia bộ kia sắc tía ra thì có thể là lộ ra bộ phận so với ta bên này hơi hơi nhiều hơn một chút, ta mơ hồ cảm thấy nó thân hình quái lạ, lay ở chê y thùng, thân hình không ngừng nhún, phần lưng so với bình thường người muốn dày gấp đôi, dường như phần lưng nhô lên một vặn vẹo khối thịt. Giữa lúc đó bên này chợt vang lên tiếng gió thổi sát sao, ta đem tầm mắt thu hồi lại, ngưng thần đối phó lên phía ta bên này sắc tía ra thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vận lên huyền đồng, vào mắt có thể biện vi, lập tức nhìn thấy này sắc tía ra thi cả người khả năng trải qua luyện hóa, rắn chắc cực kỳ, muốn một hồi đánh trúng chỗ yếu điểm không phải chuyện dễ, có điều nó cổ trở lên này phiến màu sắc cùng thân thể hơi có không giống, nghĩ đến đầu vẫn chưa trải qua luyện hóa, vẫn có thể xem là một chỗ đột phá. Vừa vặn vật kia nhô đầu ra, nó bị ta tổn thương một cái tay còn lại đồng thời bị ta túm chặt, ta tiến lên mạnh mẽ đạp mấy cái quay ngược nó trói lại cùng cái tay kia, nó có lẽ là bị ta đạp ngất đi, phản ngủ ở bên bờ tay rụt trở lại, ta nghĩ lần này dù sao cũng nên ngã xuống, ai ngờ nó không biết được từ nơi nào lại bốc lên mặt khác hai cái tay, một tay tiếp tục bắt nắm, cái tay còn lại đột nhiên hướng ta chộp tới. Ta mau mau vặn người tách ra, lại rơi xuống eo thân thể đi xuống ép một chút, cảm thấy vị trí này gần như có thể động thủ, liền thừa cơ đem dao găm cắm vào vật kia cổ. Vật kia đầu kịch liệt đung đưa, ta không chờ nó có phản ứng, nắm dao găm hai tay sử lực xoay tròn, chủy thủ này vốn là chém sắt như chém bùn giống như sắc bén, nó này cái cổ lại là nhược điểm của nó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của nó thoáng qua bị ta cắt xuống, lăn xuống đi tới. Đồng thời ta nhắc nhở Lạc Thần, cổ của nó là nhược điểm. Còn chưa chờ ta thở ra một hơi, vật kia lên phía chê y lại leo lên mấy lần, nửa người lộ ra chỉ thấy chê y lưng nó này khối thịt bỗng nhiên co giật một hồi, ngay sau đó lại một cái đầu từ chê y lưng giò ra đến rồi, hai cái tay cũng đồng thời duỗi ra, cũng nó mặt khác hai con cơ hồ phế bỏ tay, bốn tay dương nanh múa vuốt mà tới. Ta đây mới nhìn ra nguyên lai chê y lưng nó còn đeo một bộ thi. Đây là hai cỗ xác chết hợp thể. Mà phe ta mới dưới eo chém đứt nó một đầu, không kịp xoay người lại trở lại, mắt thấy vật này chê y lưng mặt khác gương mặt liền bắt nạt ở trước mặt ta, vừa có điều khoảng tức trong lúc đó ta liền muốn động vào, trong lòng ta tức giận, dĩ nhiên dựa vào ta gần như vậy, ta sáng nay hao tâm tốn sức miêu trang miêu lâu như vậy, đó cũng là phải cho Lạc Thần khoảng cách gần nhìn, trước mắt càng bị vật này để sát vào nhìn rồi, thật sự là thiệt thòi lớn rồi. cũng còn tốt ta lùi về sau đúng lúc một vươn mình tách ra theo dưới chân nhất câu, ôm lấy mặt Chê Y buông xuống một sợi dây xích cả người lật ra đi tới, cùng lúc đó tay chụp vào xích sắt Chê Y, câu xích sắt chân thoát ra đến, chiều dài áo nhéo một cái, đổi đến bên cạnh một sợi dây xích Chê Y. Mộc Hành Vu nhìn vật kia rơi mất một đầu sau lưu lại chọc lốc cổ, lại nhìn một chút ta, một lát mới khô cứng ba nói. Sư cô nương, người nói răng rắc một tiếng đầu rớt xuống, là chỉ đầu chúng nó. P.S. Đây là bản kiêu ti mình lấy ro từ Weibo của tác giả Quân Sola, có chỉnh một chút cho dễ đọc. Khi nào bạn Lucky Votam edit tiếp chương này thì mình sẽ up lại sau, cách chương.